Chương 306, phải có phẩm đức nghề nghiệp. Lăng Vân San biết Tần Khải muốn theo đuổi Triệu Nhã Tư, lúc đầu làm bằng hữu, giúp hắn giật dây thành lập quan hệ gì đó, cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là Triệu Nhã Tư không có con nam bằng hữu, hoặc có lẽ là Triệu Nhã Tư nam bằng hữu điều kiện so ra kém Tần Khải, nhưng là Lưu Húc là ai, thật sự của nàng là không chú ý giới giải trí, nhưng là ngày hôm qua sau này trở về, chuyên môn tra xét gần nhất Ngu Nhạc báo chí, kết quả thông thiên đều là liên quan tới Lưu Húc đưa tin. Cho nên Lăng Vân San chỉ có thể đối với Tần Khải nói sổ gì, nàng có thể không muốn bởi vì trùy hệ nờ na y bị Lưu Húc cho oán hận bên trên, hắn nhưng là chân chính biết ra pháp thuật cao nhân. Lăng Vân San sau khi nói xong, nàng không có cho Tần Khải cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía Van Nở Dê Cửu Thúc nói, đại sư, thiện duyên tự chắc là sẽ không thiếu, chỉ là không biết còn cần ta làm cái gì nữ phúc chủ, ta cần ở chỗ này làm phép, không phải hy vọng bị người không liên hệ đã quấy rầy. Cho nên từ hiện tại bắt đầu tốt nhất không nên lại để những người khác tiến nhập nơi đây, còn có ta cần người giúp ta xuống phía dưới cầm làm phép pháp khí. Van Nở Dê Cửu Thúc chắp hai tay đối với Lăng Vân San thi lễ nói. Thái độ của hắn so với phía trước không coi ai ra gì cải thiện rất nhiều, sức mạnh của tiền quả nhân đại. Đại sư xin chờ một chút, ta đây phải đi đem gian phòng này hợp đồng ký, thuận tiện báo cho biết bọn họ không nên quấy rầy. Lăng Vân San cũng chắp hai tay hoàn lễ nói. Sau đó chỉ một cái Tần Khải, Lăng Vân San nói ra. Tần Khải, vậy làm phiền ngươi xuống phía dưới đi một chuyến, Bang Hoàng Đại Sư đem mấy thứ mang lên. Tần Khải gật đầu, nhưng nhìn thấy bên cạnh Lưu Húc, không khỏi mở miệng nói, ngươi, xuống phía dưới Bang Đại Sư cầm một cái đồ đạc. Ta vì sao Lưu Húc vẻ mặt khó chịu, ca không có mở cửa, đó là không nguyện ý phản ứng ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt. Cái này một phản hỏi nhất thời để Tần Khải sửng sốt, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ vì sao, ngươi là Lăng Vân San tài xế. Cho ngươi đi lấy đồ không phải phải sao về phần tại sao Tần Khải đem Lưu Húc nhận lầm là Lăng Vân San nhân, đó là bởi vì nàng thiên kim tiểu thư thân phận bày ở nơi đó. Thế nhưng hắn cũng không muốn một cái, nếu như Lưu Húc thật là Lăng Vân San nhân, cái kia Lăng Vân San hoàn toàn có thể trực tiếp để Lưu Húc đi lấy, mà sẽ không để đồng dạng là ngoại nhân Tần Khải đi, cái này đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề, thế nhưng Tần Khải lấy chính mình làm trung tâm quán, căn bản không có nghĩ vậy cha. Lăng Vân San cũng là biến sắc, hắn nhìn Tần Khải nói. Quên đi, hay là ta đi thôi nghe được Lăng Vân San như vậy lấy lui làm tiến lời nói, Tần Khải vội vàng nói, ta đi hắn trước khi đi nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Tần Khải trở lại thập nhất tờ NG thời điểm, Lăng Vân San cùng Triệu Nhã Tư cũng không coi ở, xem ra là đi làm thuê thủ tục, mà Tần Khải cũng không còn ở, hiển nhiên là cùng đi ra vẻ, chỉ còn lại có Van NG Cửu Thúc nhắm mắt dưỡng thần. Đại sư, thứ ngươi muốn. Tần Khải sắp tối sắc bọc lớn bỏ vào trước mặt của hắn. Và nở dê cửu thúc sau khi nhận lấy, đều chẳng muốn xem Lưu Húc liếc mắt, mở miệng trực tiếp dưới ra lệnh, ừm, cái kia người nào, ngươi mang cái bản qua đây, ta tới bố trí làm phép cần tế đàn. Đại sư, ngươi nếu cầm tiền của người ta liền được bản thân lộng, phải có phẩm đức nghề nghiệp. Lưu Húc tay nhét ở trong túi, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Ngươi và nở dê cửu thúc không ngờ tới Lưu Húc đối với hắn như vậy bất kính, trong lòng hơi giận, người thanh niên, xem ra ngươi là không tin bản lãnh của ta. Đợi lát nữa ngươi trợn đại mắt nhìn được rồi, để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Yên tâm, ta sẽ mở to mắt nhìn, hy vọng ngươi không phải tự tâng bốc mình thần côn. Lưu Húc tranh phong đối lập nhau, đương nhiên coi như trước mắt cái này Van Nở Dê Cửu Thúc thật sự có chút tài năng, thế nhưng có thể kiểu như châu bỏ quá ngày hôm qua thi láo thỏ yến bên trên những cái này Mao Sơn Lô mũi châu hành Van Nở Dê Cửu Thúc lạnh rên một tiếng, bắt đầu bố trí tế đàn, Lưu Húc cũng lười để ý hắn. Đợi gần 20 phút, Triệu Nhã Tư đoàn người mới vừa về, mà lúc này Van Nở Dê Cửu Thúc tế đàn cũng không kém bày xong. Đại sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu làm phép vừa tiến đến, Lăng Vân San liền thấy gian phòng chính giữa tế đàn, mang theo hiếu kỳ cùng kính ý tâm tình hỏi. Liền luôn luôn đạm nhiên lãnh tuyệt Triệu Nhã Tư cũng không miễn hướng phía tế đàn chăm chú nhìn thêm, Tần Khải thì là một bộ người từng trải biểu tình, đắc ý cực kỳ. Chờ ta hơi chút nổi lên một cái liền có thể bắt đầu, ở trước khi bắt đầu ta muốn thủ nói rõ trước mấy điểm yêu cầu. Không làm được cũng xin tự động ly khai. Van Nở Dê Cửu Thúc nói những lời này thời điểm cố ý nhìn thoáng qua Lưu Húc, hiển nhiên là đưa hắn trở thành yêu cầu trọng điểm đối tượng. Lăng Vân San thấy như vậy một màn không khỏi đối với Lưu Húc nhìn thoáng qua, nàng minh bạch hắn tuyệt đối vừa rồi đắc tội Van Nở Dê Cửu Thúc. Đối với Van Nở Dê Cửu Thúc ánh mắt, Lưu Húc trực tiếp loại bỏ, bất quá Lăng Vân San nhìn hắn cái nhìn kia cũng là để Lưu Húc cảm nhận được một loại không nói ra được phong tình, người nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp chết người. Có yêu cầu gì? Hoàng Đại Sư mời nói. Lăng Vân San đối với Van Nở Dê Cửu Thúc biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Đệ nhất, ta cách làm thời điểm không được ồn ào náo động, quấy rối. Đệ nhị, thấy đến nhận chức Hà Siêu hiện tượng tự nhiên không được kinh hãi, để tránh khỏi ảnh hưởng ta làm phép. Đệ tam, không đắc dụng điện thoại di động quay chụp làm phép quá trình, để tránh khỏi tiết lộ thiên cơ. Đệ tứ, hôm nay sở không thể gặp lấy bất luận cái gì hình thức để lộ cho ngoại trừ các ngươi bên ngoài những người khác. Có thể hay không có thể làm được có thể, đại sư yên tâm. Có thể. Không thành vấn đề. Mấy người dồn dập biểu thị đồng ý, duy chỉ có Lưu Húc chưa nói. Nhất thời mọi người đều nhìn về hắn, đặc biệt Van ở Dê Cửu Thúc cùng Tần Khải càng là bất mãn nhìn hắn chằm chằm, hận không thể lập tức đưa hắn văng ra. Các ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta biết xấu hổ. Lưu Húc cực kỳ không biết xấu hổ bán cái ngoe. Lăng Vân San nhịn không được phốc phốc yêu kiểu cười ra tiếng, Triệu Nhã Tư bả vai co rúm, cố nén tiêu ý, Tần Khải cùng Van ở Dê Cửu Thúc trong ánh mắt dồn dập vẻ cứu hận. Cuối cùng, Lưu Húc vẫn là dương dương lười biếng đáp trả lời một câu, yên tâm, ta cũng không thành vấn đề. Cái này, Tần Khải cùng Van ở Dê Cửu Thúc mịch có rốt cuộc không hề nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ta hiện tại liền muốn bắt đầu làm phép, bọn ngươi đều lùi đến cách ta 3 mét xa địa phương. Van ở Dê Cửu Thúc nói, đồng thời một bả cầm lên trên bàn kiếm gỗ đào, dĩ nhiên không hề khoảng cách liền tiến vào cha nở dê tha y kiếm gỗ đào ở trong tay hắn dường như biến thành một thanh lợi kiếm, bị hắn chơi ra khỏi hoa tới. Tuyệt hơn chính là kiếm gỗ đào bên trên dĩ nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, dường như cao thủ tuyệt thế kiếm khí một dạng. Còn không đợi mọi người phản ứng kịp, lại thấy hắn tay phải về phía trước giương lên, trên tế đàn trưng bày hai cây đến lại trong nháy mắt tử giấy lên tới.